Ta thực sự siêu hung. Chương 72, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu chỗ, xinh đẹp tú bà sớm đã tại sớm chờ Hạ Phàm. Chỉ là nàng nhìn qua có chút lo lắng bất an. Không ngừng tại bến tàu bên cạnh đi qua đi lại. Thiếu gia, ngài có thể cuối cùng là trở về. Làm bồng thuyền đỗ đến bến tàu. Xinh đẹp tú bà lập tức vô cùng lo lắng mà tiến lên nói. Sao rồi? Hạ Phàm một bước nhảy lên bến tàu. Mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía xinh đẹp tú bà. Không tốt, đánh lên. Ngài tùy tùng cùng Chi Châu Gia Mã công tử đánh lên. Xinh đẹp tú bà lúc này vò đầu gãi tai nói. Hắn nhóm bây giờ tại đây. Lập tức mang ta tới. Hạ Phàm nghe vậy lập tức nhẹ trao lại khởi lông mày. Di chuyển bước chân liền hướng Thiên Hương viện phương hướng đi tới. Thiếu gia cái này, hắn nhóm lại không trong nội viện. Đi chưa được mấy bước, theo sát đuổi theo xinh đẹp tú bà liền lo lắng địa vung vẩy khởi khăn thơm gào lên. Từ Hạ Phàm lưu lại Vương Hoán một mình tiến đến gặp Oanh Oanh cô nương về sau. Không canh giữ ở gian phòng bên trong Vương Hoán thì tại đại ấm trà an bài xuống thành thơi địa uống lên rượu hoa. Có thể Vương Hoán tự biết có chuyện quan trọng tại thân. Không dám quá phóng túng. Cho nên phần lớn thời gian hắn đều tại cùng bồi rượu cô nương nói chuyện phiếm giết thời gian. Bỗng nhiên rượu qua một nửa. Đột nhiên có người tùy tiện xâm nhập gian phòng. Mà kẻ đến chính là trước đó tại cửa ra vào cùng Chi phát sinh qua xung đột Chi Châu công tử Mã Niệm Tài. Nguyên bản Mã Niệm Tài cùng quận trưởng công tử Phương Nhạc tại viện trước tranh chấp liền nghẹn đầy bụng tức giận. Dù sao hai nhà gia thế tương đương, lẫn nhau ai cũng không làm gì được đối phương. Trên mặt bàn hắn nhóm không dám huyên náo quá mức, chỉ có thể tại dưới mặt bàn thi triển thủ đoạn. Có thể Hạ Phàm cùng Vương Hoán bất đồng. Cả cái nam quận ai không biết hắn Mã Niệm Tài đại danh. Có thể hết lần này tới lần khác có hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng lại dám mạo phạm chính mình. Thậm chí còn dõng dạc địa muốn cùng hắn động võ. Nếu không phải Phương Nhạc ra mặt ngăn cản. Sớm tại viện trước thời điểm hắn liền để người thu thập bọn họ. Chờ Mã Niệm Tài thật vất vả chạy thoát Phương Nhạc đến Thiên Hương viện. Kết quả lại được đến xinh đẹp tú bà cáo chi. Tối nay đã có người trước nhổ thứ nhất đi gặp Oanh Oanh cô nương. Mà cái này người thế mà còn là vừa rồi trước cửa đắc tội mình ra hỏa. Cái này để tâm cao khí ngạo Mã công tử làm sao có thể nhẫn. Dù là chính chủ không tại. Chẳng lẽ hắn không thể trước thu thập nhỏ. Kết quả, xung đột không thể tránh khỏi bộc phát. Có thể Mã Niệm Tài không có tại Thiên Hương viện bên trong trực tiếp động thủ. Tựa hồ là rất là kiêng kỵ Thiên Hương viện phía sau dựa vào thế lực. Hắn tại sai người xâm nhập Vương Hoán gian phòng về sau. Dứt khoát làm rõ ý đồ đến. Bản công tử liền là tới tìm các ngươi phiền phức. Có bản lĩnh ngươi nhóm vẫn có đầu rút cổ trong Thiên Hương viện. Có thể chỉ có ra cái cửa này. Ngươi nhóm liền chết chắc. Thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ta nói, đối mặt Mã Niệm Tài không che giấu chút nào uy hiếp. Trẻ tuổi nóng tính lại uống một chút rượu Vương Hoán sao có thể chịu đựng được đối phương khiêu khích. Còn nữa, từ đối với Hạ Phàm an nguy suy nghĩ, Vương Hoán càng không khả năng ngồi yên không lý đến. Cho dù đối phương là Chi Châu gia công tử lại như thế nào. So với Trích Tinh lâu mà nói. Hắn nhóm quả thực liền là kiến càng lay cây. Thiên Hương viện phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hai đầu đều có người chấn giữ. Làm Hạ Phàm tại xinh đẹp tú bà dẫn đường đến ngõ nhỏ trước. Không có gì bất ngờ xảy ra nhận ngăn cản. Người nào phụ trách tại cửa ngõ khu trục rảnh rỗi tạp đám người thủ vệ vô ý thức rút ra đao. Tránh ra, vừa dứt lời. Cửa ngõ, vài cái thủ vệ chưa kịp phản ứng liền mắt tối sầm lại. Ào ào sụi lơ dưới đất ngất đi. Hạ Phàm không để ý đến trên đất thủ vệ. Nhấc chân liền từ trên người của bọn hắn bước tới. Sau lưng xinh đẹp tú bà ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt không hiểu thấu ngã xuống bọn thủ vệ. Thình lình giật cả mình. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Hạ Phàm thân ảnh đều biến mất tại ảm đạm trong ngõ nhỏ. Nàng do dự một chút. Cuối cùng quay đầu liền vội vàng chạy về Thiên Hương Viện. Cùng lúc đó, Hạ Phàm rốt cục xa xa nhìn thấy Vương Hoán. Hắn khí tức yếu ớt địa nằm trên mặt đất. Mặc cho một người trẻ tuổi dẫm tại trên đầu của hắn tự ý mỉa mai cười nhạo. Cũng không mở to hai mắt nhìn Nam Quận là địa phương nào. Liền như ngươi loại này thôn quê nghèo đói đến thứ tộc tử đệ bản công tử thấy nhiều. Ỷ vào chính mình học chút võ công liền cho rằng có thể khắp nơi dương oai. Sao, ngươi thật đúng là đem cái này thiên hạ xem như từ gia hương một mẫu ba phần đất rồi. A, máu me đầy mặt Vương Hoán hữu khí vô lực bật cười một tiếng. U, không phục a, không phục lại đứng lên tiếp tục a. Bản công tử có nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Mã Niệm Tài ngồi xổm người xuống, nắm lên Vương Hoán tóc liền dùng lực kéo lên đầu của hắn. Tiếu Dung dữ tợn nói, phi, ai ngờ Vương Hoán há to miệng, bỗng nhiên hướng trên mặt của đối phương nhổ ngụm sen lẫn tiên huyết nước bọt. Người tới, đem hắn miệng cho ta vá. Mã Niệm Tài buông tay ra đứng dậy. Mặt không thay đổi cầm ra khăn lau mặt một cái vật dơ bẩn. Đừng đi, cũng không phải đập phiến. Làm cho cái này huyết tinh khủng bố làm gì a? Lúc này. Hạ Phàm chậm ung dung địa từ chỗ tối đi ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện Mã Niệm Tài cùng hắn bên cạnh các tùy tùng nói. Là ngươi, bản công tử có thể là chờ ngươi thật lâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tự chui đầu vào lưới. Dựa vào đỉnh đầu vung vãi xuống tới nguyệt quang. Mã Niệm Tài khi nhìn rõ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hạ Phàm về sau. Mặt đều lộ ra một cái làm người ta sợ hãi tiếu dung. Nhìn thấy ta có cao hứng như vậy sao? Mà lại ta còn tưởng rằng ngươi hội kiệt địa cười vài tiếng đâu. Ngươi cái này nhân vật phản diện làm đến không có hợp cách a. Hạ Phàm hững hờ địa nói. Đồng thời một bước tới gần hướng đối phương. Công tử, mời ngài tạm thời thối lui đến một bên. Mã Niệm Tài bên cạnh yên lặng đi ra một cái bề ngoài xấu xí nam tử trung niên. Đưa tay liền ngăn ở trước mặt hắn. Khâu thúc, sao rồi? Mã Niệm Tài vì đó khẽ giật mình. Giây lát ở giữa vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nam tử trung niên nói. Hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nam tử trung niên chăm chú nhìn chăm chú lấy đâm đầu đi tới Hạ Phàm nói. Vương Hoán, ngươi còn có thể động sao? Làm Hạ Phàm đi đến Vương Hoán phụ cận thời điểm. Mã Niệm Tài bọn người tại trung niên nam tử hộ vệ dưới chậm rãi lui về phía sau. Cùng hắn kéo ra nhất đoạn khoảng cách an toàn. Yên tâm đi công tử. Tại hạ còn không chết được. Vương Hoán ra sức dãy giụa quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm. Tiếu Dung dị thường khó coi nói. Chỉ là công tử, đối phương bên cạnh có mấy vị cao thủ. Ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận. Bước ngoặt nguy hiểm, ngài đại có thể không cần để ý tại hạ. Cái kia ngươi trước an tâm nằm một bên đi. Hắn nhóm là sao đối đãi ngươi? Ta sẽ dùng phương thức giống nhau trả lại. Hạ Phàm phù thân nhấc lên Vương Hoán. Sau đó chậm rãi đem hắn thả tại bên tường ngồi xuống dựa vào nghỉ ngơi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa đem chú ý đặt ở Mã Niệm Tài trên người bọn họ. Tuy nói ta vẫn luôn coi hắn là thành công cụ người đối đãi. Có thể xét đến cùng, hắn cũng là công cụ của ta người. Hiện tại công cụ của ta người để các ngươi chơi hỏng. Ngươi nói, người nhóm làm như thế nào bồi ta? Chấm, nói, Hạ Phàm tay đều giữ tại chỗ chuôi kiếm. Các hạ muốn như thế nào? Tại xác nhận Mã Niệm Tài trốn đến tùy tùng trùng điệp hộ vệ về sau. Nam tử trung niên mới yên lòng trước một bước trực diện Hạ Phàm nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đối mặt tật phong ba, cách chương.